Sau đó tôi đến tiệm mua đồ ăn sáng. Trong lúc xếp hàng, tôi còn mở mạng lên tìm tòi xem phụ nữ bị mất máu quá nhiều nên bồi bổ như thế nào. Cùng kết quả nhảy ra toàn là mấy cái phụ nữ mất máu sau khi sinh, phụ nữ ở cữ như thế nào, phụ nữ sinh non phải làm sao. Xem đến mức đầu óc tôi choáng váng, cuối cùng tôi rốt cuộc cũng tổng kết lại mấy điều. Đó chính là những phụ nữ mất máu quá nhiều đều cần uống nước đường đỏ. Hầm con gà mái già, nghĩ đến đây trong lòng tôi kêu oan mài miết. Vợ của mình, chính mình còn chưa biết ở chỗ nào đấy, lại còn phải hầu hạ người phụ nữ như hàn cần. Nhưng mà tôi nghĩ đi nghĩ lại, tốt xấu gì người ta cũng cứu mạng mình một hai lần. Mặc dù thân phận của người phụ nữ này đã trở thành bí ẩn, nhưng hiện giờ xem ra lúc cô ta nguy hiểm nhất lại có thể chạy đến cửa của nhà tôi. Không phải điều này mang ý nghĩa là thật ra chúng tôi quen thuộc hơn mình nghĩ sao? Khi tôi xách đồ ăn sáng trở về, vừa lúc nhìn thấy Đinh Nhất đang kiểm tra miệng vết thương trên lưng cho Hàn Cẩn, mà Hàn Cẩn vẫn nhắm chặt mắt không có xu hướng tỉnh lại. Tôi hơi căng thẳng bước qua mà nói: "Thế nào rồi, cô ta vẫn mãi không tỉnh sao?" Đinh Nhất lắc đầu thở dài mà nói: "Chờ thêm chút đi, nếu tôi hôm nay vẫn ngủ như vậy thì phải đưa đến bệnh viện thôi." Tôi nhìn thoáng qua đồ ăn sáng trong tay của mình, xem ra canh miến huyết vịt bên trong là mua thừa rồi. Với tình hình này của Hàn Cẩn, đừng nói là canh, dù là một ngụm nước cũng không uống được. Đinh Nhất là chỗ không ngại gì cả, anh ta tùy ý lục lọi trong túi, bưng tô canh miến huyết vịt kia ra, uống hai ba ngụm đã cạn sạch. Uống xong còn nói với tôi: "Canh này hơi nhạt đấy." Ăn xong bữa sáng, tôi thử đút một ít cho Hàn Cẩn ăn. Cô ta không từ chối, nhưng cũng không uống được bao nhiêu. Sau đó tôi để cho Đinh Nhất về phòng ngủ bù, một mình vừa chơi di động vừa trông Hàn Cẩn. Thế nhưng trời mãi tôi bắt đầu không kìm được quan sát Hàn Cẩn một cách tỉ mỉ. Đến bây giờ, cô nàng này vẫn là một người phụ nữ bí ẩn trong lòng của tôi. Đối với thân phận của cô ta, tuổi tác, thậm chí tên thật tôi đều không biết. Khi lần đầu tiên biết cô ta tên Diệp Trì Thu, bề ngoài là một cô gái dịu dàng và nhút nhát, nhưng mặt sau lại là một Hàn Cẩn tàn nhẫn và độc ác, làm việc công tử thủ đoạn. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô ta đây, hay là người nào cũng không phải. Cũng không biết có phải Hàn Cẩn cảm giác được có người đang nhìn mình chằm chằm hay không, cô ta lại đột nhiên mở mắt không hề báo trước. Vì tôi đang tập trung tinh thần nhìn khuôn mặt của cô ta và suy nghĩ về vấn đề này, cho nên chẳng có chút chuẩn bị tâm lý nào bị cô ta làm cho giật nảy cả mình. Tôi đỏ mặt lắp bắp giải thích: Tôi chỉ là muốn xem cô tỉnh hay chưa thôi." Kết quả là sau khi tôi nói xong, nhìn lại Hàn Cẩn, phát hiện hai mắt của cô ta vô thần, không có tiểu cự, nhìn thế nào cũng không giống một người đã tỉnh táo. "Hàn Cẩn!" Tôi nhỏ tiếng gọi cô ta. Nghe thấy tôi gọi tên mình, hình như cô ta có một chút phản ứng, nhưng chỉ ngay sau đó lại nhắm mắt lại. Tôi ghé lại gần trước mặt cô ta, nhỏ giọng mà gọi tên: "Hàn Cẩn à?" Nhưng cô ta vẫn chẳng có chút phản ứng gì như cũ. Mẹ kiếp, người phụ nữ này bị cái gì vậy? Họ hàng với Trường Phì chắc, ngủ có thể mở mắt sao? Buổi trưa, Đinh Nhất tỉnh dậy, lại tiêm cho Hàn Cẩn một lọ thuốc hạ sốt. Lúc này Hàn Cẩn vẫn không có chút dấu hiệu nào là muốn tỉnh lại. Tôi nói chuyện cô ta mở mắt ra lúc sáng cho Đinh Nhất nghe. Anh ta nghe xong nói với tôi: "Đó không phải là tỉnh lại thật sự đâu. Hẳn chỉ là cô ta cảm thấy bên cạnh có người, một loại phản ứng theo bản năng. Trước đây nhất định là Hàn Cẩn đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp đặc biệt, nên cho dù là lúc bị bản thân bị thương, vẫn có thể phản ứng với những chuyện xảy ra bên ngoài." Tôi nghe thấy thế mà níu lưỡi liên tục, thật là một người phụ nữ đáng sợ. Rất nhanh đã tới buổi tối, Hàn Cẩn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại như cũ. Trước đó tôi và Đinh Nhất cũng thương lượng rồi. Nếu lúc này cô ta còn không tỉnh, vậy chỉ có thể chuẩn bị đưa đi bệnh viện thôi. Kết quả đang lúc chúng tôi phát sầu vì trên người Hàn Cẩn kể cả một cái chứng minh nhân dân cũng không có, làm sao đưa đi bệnh viện được đây? Cô ta đột nhiên từ từ tỉnh dậy. Tôi thấy thế lập tức đi sang nhẹ nhàng đỡ cô ta lên và nói: "Cái cô này giỏi thật, cô vẫn ngủ suốt từ hôm qua đến giờ, cô nhìn coi bên ngoài trời đã tối nữa rồi đấy." Lúc này Hàn Cẩn mở miệng muốn nói chuyện, kết quả phát hiện giọng nói của mình không phát ra được tiếng nào,